Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, chương 31 Vương Tiến Tiến giờ phút này bộ dáng xác thật là quá mức thê thảm. Thậm chí là có chút kinh tủng, cho dù là ngày thường cùng nàng ở chung nhiều nhất Tôn lão bản. Giờ phút này nhìn Vương Tiến Tiến ở nơi đó nỗ lực nhéo cái mũi của mình. Chính là bên trong giả thể vẫn là không thể khống vặn vẹo. Cũng sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, thiếu chút nữa phun ra. Người chung quanh cũng không tự giác mà lui về phía sau một bước. Khẽ nhíu mày, bất quá không có người ra tiếng. Đều là có diện mạo nhân vật, cho dù là Tôn lão bản ở bọn họ xem ra đều là cái tiểu nhân vật thôi. Nếu không phải bởi vì đầu tư này bộ diễn, chỉ sợ liền tới tư cách đều không có. Cái này Vương Tiến Tiến càng là nghe cũng chưa nghe qua. Hiện tại nhìn qua càng là bị người ta lão bà đương trường bắt gian. Càng là bị người ghét bỏ chết, mà như vậy lui về phía sau một bước, lại là đem nguyên bản đứng ở mọi người lúc sau Nam Hy cấp bại lộ ra tới. Nam Hy cũng rõ ràng hơn nhìn đến trước mặt hết thảy. Nàng nhéo nhéo chính mình tay bao. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía Tôn lão bản phu nhân. Đối với nữ nhân này, Nam Hy cũng không quen thuộc, chỉ biết nàng kêu Phùng Yên, mặt khác một mực không biết, lúc trước nàng đá phế đi Tôn lão bản, kết quả bị Tôn lão bản gây áp lực tuyết tàng thời điểm. Nhật tử là rất khổ sở, đối với nữ nhân này duy nhất ấn tượng chỉ là ở nàng bị Lục Nhiên vớt ra tới thời điểm. Lục Nhiên nói qua một câu, họ Tôn bị hắn lão bà thu thập thực thảm, không cần lại lo lắng hắn cho ngươi hạ ngáng chân, hơn nữa vừa mới thấy được hệ thống cho hắn sửa. Sang lại ra tới Tôn lão bản tin tức, người này có thể phát tích còn muốn dựa vào hắn phu nhân. Nam Hy lúc này mới đem sự tình thọc tới rồi Tôn phu nhân trước mặt. Chỉ là hiện tại, nữ nhân này cư nhiên có thể trực tiếp giết đến yến hội hiện trường tới. Thực sự là làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Phùng Yên vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tôn lão bản, xoa xoa chính mình bởi vì cho Vương Tiến Tiến một cái tát mà có chút tê dại tay. Chỉ là liếc Vương Tiến Tiến liếc mắt một cái, Phùng Yên có chút chán ghét nhíu nhíu mi, rồi sau đó liền nhìn về phía Tôn lão bản, người phía trước cùng ta bảo đảm nói đại khái là đều liền cơm ăn. Họ Tôn, người rõ ràng nói cho ta. Cái này, nói, Phùng Yên nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Vương Tiến Tiến. Dùng giày cao gót đá một chút, chính là ngươi gần nhất tân dưỡng tiểu yêu tinh sao? Tôn lão bản hãn đều ra tới, tóc sụp ở trên mặt, cả người giống như là trong nước vớt ra tới dường như. Run rẩy môi một câu đều nói không nên lời. Hiện tại bởi vì hắn không thể giao hợp, cũng bởi vì bị phế đi mà nhanh chóng mập mạp lên. Cùng Phùng Yên đã là ở riêng hai nơi bằng mặt không bằng lòng. Nhưng là Tôn lão bản ở sinh ý thượng muốn dựa vào Phùng Yên. Mà Phùng Yên cũng lười đến cùng hắn ly hôn. Yêu cầu duy nhất chính là làm hắn không cần đi ra ngoài làm bừa làm loạn cho nàng không mặt mũi. Chính là hiện tại bị đương trường bắt gian. Tôn lão bản liền câu giải thích nói đều nói không nên lời. Vương Tiến Tiến cũng nghe minh bạch. Tôn lão bản ở chính mình trước mặt ra vẻ ta đây thậm chí là có chút bạo lực biến thái. Nhưng là đổi tới rồi Phùng Yên trước mặt, người này chính là hèn nhát một cái. Nàng cũng biết, chỉ cần Tôn lão bản điểm cái này đầu, kia chính mình liền hoàn toàn xong đời. Đặc biệt là đang xem đến Phùng Yên cư nhiên ở xoa xong rồi tay sau trực tiếp bắt được Tôn lão bản. Đầu tóc, đem hắn ấn ở trên bàn bánh kem. Vương Tiến Tiến càng là sợ tới mức cả người phát run. Không chỉ là sợ hãi Phùng Yên vũ lực giá trị, càng là hoảng sợ cùng Tôn lão bản đối Phùng Yên thái độ. Rõ ràng chính là nhận túng, liền phản kháng ý thức đều không có. Che lại chính mình mặt, Vương Tiến Tiến đôi mắt kinh hoàng mà nâng lên tới. Thằng tắp liền đối thượng một thân váy đỏ Nam Hy. Không thể không nói Nam Hy xác thật là cũng đủ sặc sỡ lóa mắt. Cho dù trên người nàng cũng không có quá nhiều châu báu điểm xuyết. Chính là chỉ bằng cái này màu đỏ đuôi cá váy hơn nữa tinh xảo mỹ lệ làm nhân đố kỵ mặt. liền cũng đủ làm nàng thoải mái mà trổ hết tài năng. Chính là giờ phút này xem ở Vương Tiến Tiến trong mắt, lại như là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nàng vươn đồ nhiễm màu đỏ tươi giáp du ngón tay, chỉ hướng về phía Nam Hy, là lớn, là nàng, là người này thông đồng làm, Tôn lão bản, bởi vì cái mũi hoai. Vương Tiến Tiến thanh âm không có ngày thường kiều mị, mà là có vẻ giàu dĩ. Thanh âm vặn vẹo, nghe tới có chút khôi hài. Bất quá đối với bị nàng chỉ vào Nam Hy tới nói, liền không như vậy thú vị. Khẽ nhíu mày, Nam Hy không nghĩ tới Vương Tiến Tiến đều đến lúc này còn sẽ lôi kéo chính mình bối nồi. Vương Tiến Tiến rốt cuộc có biết hay không? Tôn lão bản chính là bị nàng phế bỏ. Bất quá có một số việc nếu không hiện tại nói rõ ràng, chỉ sợ truyền ra một chút nhàn thoại, ngày hôm sau Nam Hy là có thể bởi vì dèm pha lên hot search. Nam Hy đang chuẩn bị tiến lên một bước, ai biết giây tiếp theo lại bị người ôm lấy eo hộ ở phía sau. Cố Diệp Trạch đi phía trước một bước đem Nam Hy che ở phía sau. Chờ tay ôm lấy Nam Hy, ấm áp lòng bàn tay dán lưng ra lỏa lồ ra tới tế hoạt da thịt. Cố Diệp Trạch như là điện giật giống nhau đột nhiên buông ra. Bất quá hắn vẫn là kiên quyết đứng ở Nam Hy trước mặt, chặn Vương Tiến Tiến tầm mắt. Kỳ thật từ đã biết Tôn lão bản cùng Nam Hy chi gian có khập khiễng lúc sau, Cố Diệp Trạch liền vẫn luôn chú ý Nam Hy bên người tình huống. Đi đến nơi nào liền đem Nam Hy đưa tới nơi nào. Lúc này hắn như là sớm có chuẩn bị giống nhau, hơi hơi cúi đầu nhìn chật vật ngồi dưới đất Vương Tiến Tiến. Vương Tiến Tiến không nghĩ tới chính mình gặp được trong lòng nam thần trường hợp cư nhiên sẽ như vậy hỗn loạn, nàng vừa mới đại khái là bị Nam Hy Hy đi rồi sở hữu ánh mắt. Căn bản không có chú ý tới Cố Diệp Trạch ở bên người nàng. Vội vàng buông tay chống sàn nhà muốn đứng lên. Chính là lập tức liền nghĩ đến chính mình hiện tại mặt nhận không ra người. Vội vàng dùng tay đi chắn, trực tiếp mất đi cân bằng lại ngã ở trên mặt đất. Hiện tại nhớ tới tìm bối nổi người. Ngươi kêu Vương Tiến Tiến đúng không? Ta rất tò mò ngươi rốt cuộc như thế nào ở cái này trong vòng sống đến bây giờ. Thoạt nhìn ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong vòng không khí thật sự càng ngày càng tốt. Ngươi loại người này đều có thể hỗn xuất đầu, Phùng Yên thanh âm mang theo trào phúng. Một câu không chỉ có châm chọc Vương Tiến Tiến, cũng trực tiếp phủi sạch Nam Hy trên người căn hệ. Này đảo không phải Phùng Yên cảm thấy là Nam Hy cấp chính mình báo tin cho nên có điều thiên vị, mà là bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình lúc trước đôi mắt mù tìm cái này phế vật lão công tính tình. Không có gì bản lĩnh còn nhỏ bụng ruột gà, làm hắn có thể một lần nữa khoan dung đem chính mình biến thành thái giám người. Khả năng tính bằng không, ở Phùng Yên trong mắt, Vương Tiến Tiến trừ bỏ tiện, còn nhiều cái xuẩn nhãn, người sau so người trước càng làm cho nàng chán ghét, nàng cảm thấy một người có thể hư, nhưng là không thể xuẩn, rốt cuộc bị như vậy cá nhân tái rồi, Phùng Yên đều vì chính mình không đáng giá. Nữ nhân chán ghét dùng đầu nhọn giày cao gót đá Vương Tiến Tiến một chân. Tựa hồ là ghét bỏ Vương Tiến Tiến chắn con đường của mình. Vượt qua nàng, Phùng Yên đứng ở Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy trước mặt. Cố Diệp Trạch thoạt nhìn là nhận thức Phùng Yên, thanh âm nhàn nhạt, Phùng Tổng hôm nay ra đủ rồi nổi bật quấy dày tới rồi thiên thượng giải trí yến hội. Ta thực xin lỗi. Tạo thành tổn thất ta sẽ vào ngày mai buổi sáng phía trước đánh tới thiên thượng giải trí tài khoản. Thượng Phùng Yên một phản vừa mới biêu hãn, mang theo rụt rẻ ý cười đối với Cố Diệp Trạch nói. Hiện tại Cố Diệp Trạch ca ca Cố Cảnh Hòa không có tới. Như vậy Cố Diệp Trạch chính là nơi này có thể cho thiên thượng giải trí làm chủ người. Hắn gật gật đầu, tiếp nhận rồi Phùng Yên xin lỗi, mà Phùng Yên lại không có như vậy rời đi. Mà là thăm dò nhìn nhìn Nam Hy, trên dưới đánh giá một chút, nói, ngươi chính là Nam Hy. Nam Hy nhìn ra được tới Phùng Yên không có ác ý. Đối với Phùng Yên gật đầu nói, đúng vậy, ta là Nam Hy, tôn phu nhân ngươi hảo, kêu ta Phùng Yên. Cái gì tôn phu nhân? Cái này tên tuổi lập tức liền phải thay đổi người, Phùng Yên xả ra một mặt giả cười. Lại loát loát chính mình đầu tóc, Nam Hy cười cười, Hoãn Thanh nói, Phùng nữ sĩ, hôm nay cảm ơn ngươi, Phùng Yên trên dưới sáng Nam Hy vài lần. Đặc biệt là ở Nam Hy trên mặt dừng lại vài giây. Từ túi sách lấy nổi danh phiến hộp, lấy ra một chương đưa cho Nam Hy, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, Nam tiểu thư. Chúng ta về sau khả năng sẽ có hợp tác cơ hội. Quyền coi như là ta tạ lễ đi, Nam Hy tiếp nhận danh thiếp. Một đôi mắt đào hoa nhìn Phùng Yên, lại không có hỏi cái này người muốn tạ chính mình cái gì. Trên thực tế Nam Hy cũng muốn cảm ơn Phùng Yên. Phùng Yên chuyện này, có thể làm Nam Hy xử lý rất có khả năng uy hiếp. Đồng thời cũng có thể làm Phùng Yên mượn này có ném rất tôn lão bản cái này thuốc cao bôi trên da. Cho lấy cớ, hiện tại Nam Hy không nói. Đơn thuần là xuất phát từ lễ phép, này dù sao cũng là nhân gia gia sự. Phùng Yên tựa hồ thực vừa lòng Nam Hy giờ phút này trầm mặc. Lại đối với Nam Hy cười cười, nhìn thoáng qua bên cạnh bưng rượu vang đỏ đã không dám động nhân viên tạp vụ. Cười lấy qua một ly rượu vang đỏ, Cố tiên sinh, này ly rượu cũng ghi tạc chướng thượng, nói xong, đầu đầu đối với đầy mặt bánh kem tôn lão bản đầu đầu bát qua đi. Rồi sau đó như là rốt cuộc hả giận giống nhau, vác bao ra đi nhanh rời đi, trung gian không có bất luận kẻ nào ngăn trở, cũng không ai nói chuyện, đại khái là bị này biêu hãn một màn sợ tới mức quá sức. Lâm Thượng vội vàng tiếp đón bảo an lại đây đem trên mặt đất hai quán thịt chạy nhanh ném văng ra. Hơn nữa làm người lại đây nhanh chóng rửa sạch, thực mau hiện trường liền khôi phục vừa mới chỉnh tề sạch sẽ. Giống như là trận này trò khôi hài không có bắt đầu quá giống nhau. Nam Hy ở nàng rời đi sau mới cúi đầu nhìn về phía trên tay danh thiếp. Mặt trên, dùng phiêu giật hoa thể tự ấn, phi sắc tạp chất chủ biên. Phùng Yên, chất lượng tốt công tác tạp phi sắc tạp chí bìa mặt nhân vật sao một đã kích phát. Hơi hơi sửng sốt, Nam Hy không có nghĩ tới cái này tấm các cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy bị kích phát. Bất quá không đợi nàng nghĩ nhiều, liền nghe được Lục Nhiên ở tiếp đón chính mình, tựa hồ là đã cùng Vưu Khánh Sơn nói hảo. Nam Hy vội vàng đem tấm danh thiếp kia bỏ vào túi sách. Lại không có thể rời đi. Mà là cảm giác được chính mình trên người còn treo cái đồ vật. Nhìn nhìn Cố Diệc Trạch còn hư hư hoàn ở chính mình trên người cánh tay. Nam Hy cười ngẩng đầu nhìn Cố Diệc Trạch, thấy người này còn không có động tĩnh, chỉ phải mở miệng, vừa mới cảm ơn ngươi, tuy rằng không có Cố Diệc Trạch nói nàng cũng có thể làm Vương Thiên Thiến. Câm miệng, chính là người này hiển nhiên giúp chính mình chiếu cố rất lớn. Bất quá luôn là như vậy dính ở bên nhau cũng không phải chuyện này nhi. Cố Diệc Trạch tựa hồ vừa mới phản ứng lại đây giống nhau. Buông xuống tay, trong miệng lại là nói. Không quan hệ, người phía trước đã cứu ta cái gì? Nam Hy không nhớ rõ chính mình khi nào đã cứu Cố Diệc Trạch ha. Cố Diệc Trạch thấy Nam Hy không nói lời nào. Trực tiếp mở miệng, trong trò chơi, người giúp ta chắn quá một thương, Nam Hy. Ngoặc kép, xử lý xong sự tình chạy tới Lâm Thượng, đây là nhà ta Cố đại thần, nói hảo thử kính thời gian đi tới Lục Nhiên, ha ha, sói đuôi to, Cố Diệc Trạch cũng cảm thấy chính mình lấy cớ này có điểm gượng ép. Đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, lại nhìn đến Nam Hy vẻ mặt ta lý giải biểu tình. Cố đại thần cũng chỉ là cái vừa mới tiếp xúc trò chơi tay mơ. Chân tình thật cảm một ít cũng là có thể lý giải. Bất quá Nam Hy vẫn là một bộ người từng trải bộ dáng. Nghĩ phía trước Lục Nhiên khuyên quá chính mình nói. Vỗ vỗ Cố Diệc Trạch cánh tay. Vẻ mặt lời nói thấm thía. Sự nghiệp làm trọng, vừa phải trò chơi ít não. Trầm mê trò chơi thương thân, này không phải. Trò chơi phòng trầm mê tuyên truyền ngữ sao. Vẫn luôn không nói chuyện Lục Nhiên rốt cuộc nhịn không được cắn răng nói. Ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác, là ai mỗi ngày chơi game còn hỗn thành trò chơi khu nổi danh bác chủ? Là ai vì trò chơi cả đêm khắc kim 100 vạn? Ta liền muốn biết, ai có thể so ngươi còn trầm mê trò chơi? Thương thân, rõ ràng là thương tiền. Chính là ai biết, Cố Diệp Trạch lại vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời. Hiện tại có rảnh, đánh một ván sao? Nam Hy lập tức cười rộ lên. Hảo a, Lục Nhiên. Ha ha, vào lúc ban đêm, quay bùa mỗ nổi danh đại vê đột phơi mãnh liêu. Khiếp sợ, tình lữ giả bộ tịch đóng máy tiệc tối. Toàn bộ hành trình như hình với bóng. Hay không từ diễn thành thật. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.